Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Thiệu Tình cảm thấy, kia không phải là một con người, cũng không phải là tang thi bình thường. Nếu là tang thi bình thường hay con người, một quyền kia đánh xuống sẽ vỡ thành một đống thịt nát. Nhưng mà vừa mới rồi cô Phán Phán đánh xuống một quyền đã cho thấy. Đây không phải là một loại xương bình thường, mà là một khối xương cốt cứng rắn như thép. Rất khó có thể phá vỡ. Thời điểm Thiệu Tình đang quan sát tên kia ngoạn ý lắc lắc người đứng lên. Dùng một loại hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người. Sau đó sử dụng một tốc độ quỷ dị vọt đi lên. Tốc độ của nó quá nhanh. Nhanh đến mức một giây trước mọi người còn nhìn nó đang lắc lắc người đứng ở nơi đó. Giây tiếp theo, liền thấy nó đã xuất hiện ở trước mặt Thiệu Tình. Mã tấu ở trong tay Thiệu Tình dạo qua một vòng, sau đó nhanh chóng cắm vào bụng tên kia, nhưng tựa như nó không có cảm giác vậy. Tiếp tục đánh về phía trước, thiếu chút nữa liền đánh trúng ở trên người Thiệu Tình. Vẫn là Nghiêm Hán Thanh phản ứng nhanh chóng một cước đá vào trên người của nó. Nghiêm Hán Thanh khí lực rất lớn, tên kia bị đá ngửa một chút ra sau, Thiệu Tình đã muốn rút ra mã tấu. Hung hăng đâm vào yết hầu của nó. Lúc này Thiệu Tình đã xác định, tên này thật là một con tang thi biến dị, bởi vì yết hầu của nó bị đâm xuyên qua, mà nó một chút cảm giác đều không có. Thân thủ xoay chuyển đánh qua Thiệu Tình. Cô Phán Phán đã nhanh chóng đi lên tiếp nhận nó. Sau đó chính là một hồi đơn phương bị ngược đánh, tên kia bị cô Phán Phán coi như cái bao tải cắt mà đánh vậy. Tay chân còn có trên người. Thịt đều bị đánh bay chung tứ tung ra xung quanh, lộ ra xương cốt nhiễm đỏ. Cuối cùng cô Phán Phán phủi một cái dừng lại, tên kia liền hung hăng ngã xuống. Cô Phán Phán vỗ vỗ tay, quả thực không chịu nổi một kích. Sau đó cô liền hoảng sợ phát hiện, tên kia bị đánh thành không ra hình người, chậm rãi lại đứng lên. Thậm chí ở thời điểm nó đứng lên, da thịt cháy đen trên người nó còn không ngừng rơi xuống. Thậm chí nó bụng bị đấm phá thành cái động nhỏ, xuyên thấu qua cái động kia còn có thể nhìn thấy nội tạng hỏng bét. Theo động tác của nó, có ruột chậm rãi rơi ra bên ngoài, một đoàn ruột cùng nội tạng đều lộ ra bên ngoài, nó dường như cũng không có cảm giác gì. Lắc đầu, liền hướng tới phía cô Phán Phán xông đến, nói thật sự, cô Phán Phán gặp qua cảnh tượng huyết tinh lẫn lộn ghê tởm này. Một màn này khiến cho cô không thể không chịu đựng được trực tiếp nhịn không được lui về phía sau. Hoàn toàn không nghĩ sẽ để cho tay chân mình đụng chạm đến tên quái vật này. Cố Xuyên liền cứu vớt cô, băng kết lại thành nhiều mảnh nhỏ như ám khí không ngừng đánh vào trên người quái vật kia. Sau đó càng làm nhiều da thịt rơi xuống dưới hơn, Thiệu Tình phát hiện, da thịt nó tựa như đã bị nấu chín. Thực dễ dàng sẽ theo trên xương rơi ra, nhưng mà xương cốt lại phá lệ cứng cỏi, thậm chí băng của Cố Xuyên xuyên qua cơ thể nó nhưng xương cốt lại không để lại một chút vết xước. Thập phần cứng rắn như cũ, không đúng, cô Phán Phán đột nhiên thay đổi sắc mặt, cô nhanh chóng cầm tay phải của bản thân, chỉ thấy mờ u bàn tay tay phải của cô cùng bánh bao vậy nhanh chóng phồng to. Cô Phán Phán tìm được một con dao rạch ra máu màu đen liền phun ra. Đừng động vào nó, có độc, Thiệu Tình không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Phải biết rằng, cô vừa mới thiếu chút nữa cùng nó ôm nhau một chút. Nếu như bị ôm, có trời biết có thể hay không bị trúng độc của hắn. Thiệu Tình có chút đau đầu thả ra hoa nhỏ nhà cô. Đóa hoa ăn thịt kia cơ hồ đói khát khó nhịn khép mở miệng hoa vọt lên phía. Ao một ngụm nuốt lấy tên quái vật kia, sau đó ngay tại thời điểm tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa ăn thịt lại mở miệng hoa ra, cùng kiểu người bình thường nôn mửa hình dung, dầm dập đem quái vật phun ra, chỉ thấy cánh hoa mềm mại đỏ thẫm của đóa hoa đều ủ rũ. Không ngừng run run thật lớn, phun ra khối thịt đỏ, đi theo cùng nhau đều bị nhổ ra, còn có thoát phá nhụy hoa. Chất độc của tên quái vật khi theo đường tiêu hóa đi xuống nhụy hoa làm chất lỏng ăn mòn đều biến thành màu đen. Chỉ trừ bỏ cái đầu kia còn lại nội tạng vào dạ thị đều bị chất lỏng ăn mòn tiêu hủy. Da thịt trên mặt nó từng khối thị rơi xuống, một khối lại rớt một khối. Nhất là mí mắt không có. Chỉ còn lại có hai con mắt màu đỏ di chuyển như bánh xe trong tròng mắt. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Đi từng bước nội tang trong thân thể còn dư lại rớt ra chất dịch màu đen vung vẩy ra phía bên ngoài. Cô Phán Phán đều chịu không nổi. Hết chói tai nói, mau giết chết nó, mau giết nó, thật đáng sợ, nhưng tên quái vật này không biết là làm từ cái gì. Cận chiến lại không thể đụng vào nó, đánh xa cũng không phá hủy được xương cốt của nó. Thập phần khó giải quyết, duy nhất có thể may mắn chính là nó không có lực công kích gì. Này ý niệm này vừa mới theo trong đầu Thiệu Tình hiện lên. Cô liền nhìn đến cái tên quái vật xấu xí đến cực điểm kia đột nhiên mở ra miệng ra. Một cỗ khí màu xanh đậm theo nó miệng phun tới. Cái loại khí này tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bao phủ mọi người. Thiệu Tình thấy trước mắt biến thành màu đen, liền sụi lơ tại chỗ. Càng nghiêm trọng hơn là mấy người Cố Xuyên, máu đen đã bắt đầu theo từ miệng bọn họ chảy ra. Thiệu Tình trong đầu linh quang chợt lóe. Nháy mắt hiểu được, này quái vật rất khả năng sinh tiền là một dị năng giả. Vẫn là dị năng giả hệ độc, ở biến cố đêm qua, hắn không biết đã xảy ra cái tình huống gì, mới biến thành cái dạng như hiện tại. Chờ quái vật chậm rãi đến gần, Thiệu Tình lại phát hiện cái thứ hai đáng sợ nhất là nó trên người da thịt sở dĩ dễ dàng liền rơi xuống như vậy. Là vì kia căn bản là không phải da thịt của nó. Đó là, nó theo trên người người sống hoặc là người chết đi ra. Tức nó ăn o lúc chết bị xác người đè lên phía trên. Cách chương.